Đan Thần, chương 705, âm mưu không chê vào đâu được hai, góc truyện audio.com. Trong lòng Đông Phương Suất lửa giận ngập trời, trong nội tâm đã mắng đám lão hỗn đản kia cả ngàn lần rồi, không có sự đồng ý của bọn hắn, Đông Phương Thiên Báo tuyệt đối không thể nào trở về được. Ngược lại Đông Phương Kim Đan trước kia khi ta giải cứu ngài, nếu không có khó xử còn giúp ta một phen nữa. Trình Công Như rất tùy ý nói, chuyện này kỳ thực hắn vẫn một mực suy nghĩ. Ngày đó nói cả buổi với Đông Phương Kim Đa, kỳ thật Trình Công sở dĩ khiếp sợ là vì Trình Công từ trên người hắn cảm nhận được một ít khí tức tiên giới, đây cũng chính là các loại nhân vật mà với độ cao trước kia của Trình Công ở Linh Sơn đã từng tiếp xúc qua. Thực tế hắn còn trải qua 13 dạo hư không âm dương kiếp, thậm chí hắn còn nhìn thấy cảnh tượng khi Càn Khôn Đan Tông bị hủy diệt mà trên người Đông Phương Kim Đan lại có một chút khí tức skewer tiên giới. Khi nói chuyện với hắn, hắn ngay cả một ít vấn đề Trình Công không hiểu ở kiếp trước cũng có kiến, khiến Trình Công có chỗ lĩnh ngộ, càng khiến Trình Công khẳng định một chuyện, lai lịch của Đông Phương Kim Đan này có vấn đề rất lớn. Trình Công đoán được hắn hẳn người ở thượng giới, Đông Phương Kim Đan cũng đoán được Trình Công cũng không phải chỉ có được trí nhớ ở kiếp này. Đông Phương Kim Đan kia không dám chuyển thuần dương, nhưng lực lượng lại không ngừng tăng trưởng, chỉ có thể dùng bí pháp luyện hóa phân thân, cuối cùng vậy mà luyện hóa ra 9981 cái phân thân, sau đó mượn nhờ 81 ngọn núi của Đông Phương gia tộc để ngăn chặn lực lượng bản thân. Thứ hắn sợ đúng là thứ mà Trình Công đã trải qua, cũng là thứ Càn Khôn Đan Tông trải qua, thiên kiếp không giống bình thường. Người bình thường chuyển thuần dương cũng không sinh ra thiên kiếp, nhưng Đông Phương Kim Đan này hiển nhiên rất đặc biệt. Lúc cuối cùng khi Trình Công rời đi, sở dĩ cố ý nói ra một câu như vậy chính là để chuẩn bị cho sau này. Trên người Đông Phương Kim Đan có rất nhiều tin tức mà hắn muốn biết, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể trợ giúp Đông Phương Kim Đan được, phải chậm rãi quan sát, ít nhất Trình Công phải chờ đến khi nắm chắc có thể bảo vệ mình đã rồi tính sau. Thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão khác với đám người kia, hắn là ốc còn không mang nổi mình ốc, hơn nữa hắn vì Đông Phương gia tộc đã làm quá đủ rồi. Nguồn truyện phun, nghe xong lời này của Đông Phương Suất, Trình Công đã được chuyện mà mình muốn biết, không dây dưa ở vấn đề này nữa. Ngài sao lại đạt được cửu chuyển âm dương xa thế, đồ chơi kia chính là đặc sản U Minh luyện ngục, nếu thật sự tính ra thì so với thuần dương thiên xa còn hiếm thấy hơn. Lúc ấy là người của một chi nhánh bên dưới của Đông Phương gia tự mình đưa tới, người kia ta cũng cẩn thận chú ý qua, không có chút vấn đề nào cả. Nói là bảo vật mà một vị lão tổ 3.800 tuổi của chi nhánh bọn hắn phát hiện ra trong một di tích, chỉ là vị lão tổ thiên anh tầng thứ 5 cũng sắp chết nên mới trở về gấp để hậu nhân đưa vật đó cho ta, còn cố ý lưu lại một đoạn hình ảnh để ta chiếu cố nhất mạch bọn hắn, nhất là nhất tộc bọn hắn cường đại thiên tài đương đại đầy hứa hẹn, không đến 30 tuổi đã là địa anh đỉnh phong, hy vọng của hắn đều ký thác lên người tên thiên tài này. Thiên tài kia ta cũng coi trọng, để cho hắn vào tu luyện trong không gian tu luyện bí cảnh 17 năm, giúp hắn đột phá đến thiên anh, sau đó lại. Góc truyện audio.com, phái người bảo hộ hắn lịch lãm rèn luyện mấy năm, chờ sau khi hắn đạt tới thiên anh tầng thứ 3 mới để hắn quay lại tiểu gia tộc kia. Gia tộc chi nhánh kia ta cũng đã điều tra qua, một mực không phát hiện vấn đề gì. Đông Phương Suất vừa nói, bản thân cũng đang cân nhắc, sau khi hắn đạt được thuần dương thiên sa này cũng không sử dụng ngay, kỳ thật hắn đã sớm đạt được thuần dương thiên sa này rồi, trước sau sau hắn cũng đã quan sát rất nhiều năm. Trên thực tế, nếu không phải Đông Phương gia tộc gặp phải áp lực cực lớn, Đông Phương Suất cảm thấy một mạch nước ngầm đang khởi động, hắn có chút lực bất tòng tâm cũng sẽ không sốt ruột sử dụng. Bởi vì lấy tình cảnh hiện giờ của hắn vẫn có tin tưởng bằng vào lực lượng của mình để đột phá. Quá nhiều sự trùng hợp xuất hiện, cũng không phải là trùng hợp, tất cả đều theo một quy tắc mà phát triển, sau đó vô số trùng hợp xuất hiện tuyệt đối đã có vấn đề rồi. Về phần người của gia tộc chi nhánh kia kỳ thật cũng không có gì cả, chỉ cần để bọn hắn không biết gì cả là được rồi, việc này cũng không khó gì. Chỉ cần hiểu rõ tình huống gia tộc chi nhánh này, hiểu rõ tính cách của lão tổ mà nhạc phụ đại nhân nói thì có thể đại khái đoán được sau đó hắn sẽ làm thế nào, đánh cho hắn chỉ còn một hơi về nhà, hắn biết rõ sau khi mình chết nếu không có người bảo hộ, gia tộc chi nhánh sẽ diệt vong, mà ý nghĩa của thuần dương thiên sa đối bọn hắn còn không bằng tồn tại thiên anh, cho nên hắn nhất định sẽ khiến tộc nhân hiến thuần dương thiên sa cho người. Lại sau đó, trong ngoài áp lực Bắc Minh gia tộc Đông Phương Thiên Báo liên thủ, buộc người phải sử dụng thuần dương thiên sa này, nếu vậy thì cả kế hoạch không có bất kỳ dấu vết nào, khiến tất cả mọi người không nhìn được gì, đều sẽ cho rằng nhạc phụ ngài là trong khi tu luyện xảy ra vấn đề gì đó. Hiểu ra, nghe xong lời này của Trình Côn, Đông Phương Suất liền có cảm giác như vậy, lập tức cười khổ nói. Vẫn là ngươi suy nghĩ chu toàn, trước kia ta hoàn toàn không nghĩ đến. Trình Côn vội vàng khoát tay nói. người trong cục u mê, bên ngoài rõ ràng, trên thực tế ngài đã là mất đúng rồi, nên nghĩ đến cũng đã nghĩ ta bây giờ là sau khi chuyện diễn ra theo tình huống hiện giờ mà suy đoán ngược lại mới khẳng định được như thế. Ta biết rõ Đông Phương Thiên Báo khẳng định đã động tay động chân, biết rõ Bắc Minh gia tộc khẳng định có chút hiệp nghị với Đông Phương Thiên Báo, cho nên biết rõ tình huống lúc đó, nhạc phụ ngài cảm thấy mạch nước ngầm đang khởi động, Bắc Minh gia tộc đột nhiên tạo áp lực trên quy mô, không phải rất dễ giải thích sao? Đương nhiên, còn một điều nữa. Ha ha, Trình Cung cười nói, quan trọng nhất là chuyện họa hại người, tính toán người là chuyện mà ta am hiểu nhất, khi ở Vân Ca Thành thế tục ta chính là đứng đầu tứ đại hại, cho nên phán đoán cũng trở nên dễ dàng hơn một chút, ta chỉ cần thay vào đó một chút, có thể nghĩ đến rất nhiều biện pháp, sau đó lại thuận theo những chuyện xảy ra với ngài liền có thể đoán được bọn hắn chính là dùng phương pháp này. Đông Phương xuất thân là người bị hại, vừa mới biết được tao ngộ của Đông Phương Linh Lung, Đông Phương Ngọc Xanh, lại biết rõ hôm nay Đông Phương Thiên Báo dĩ nhiên đã là đại gia chủ, hắn đã nghĩ đến mình gặp không may cũng không phải là ngẫu nhiên, nhưng vì cuối cùng là do bản thân hắn sử dụng cửu chuyển âm. Góc chuyện audio.com Dương xa, cho nên hắn không hề nghĩ đến phương diện này. Cách chương.